Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chương 267: Báo thù. Trần Trầm nghe vậy sắc mặt tối đen, không nói hai lời, quay đầu rời đi. Đây là cái gì sư phụ? Quả thực không thể nói lý. Cầm thiên tài địa bảo là tội nghiệt. Đây là lão thiên gia thành kiến. Những thiên tài địa bảo kia, nếu là không có người đi phát hiện, vậy chúng nó giá trị liền vĩnh viễn không chiếm được thể hiện. Nghiêm chỉnh mà nói, chính mình là giúp chúng nó dùng hết tác dụng của nó. Đi tới, Trần Trầm hít sâu một hơi, nhìn về phía chính mình cái kia bị lưu lại phá ách ấn cánh tay. Trong nội tâm âm thầm tức giận, lão Tạc Thiên, ngươi chờ đó cho ta. Ngươi tốt nhất đừng để ta tu vi vượt qua ngươi. Không phải vậy ta muốn ngươi đẹp mặt. Nhìn xem Trần Trầm có một ít hiu quạnh bóng lưng, Ngọc Quỳnh trong nội tâm đột nhiên có một ít không đành lòng. Ngay sau đó nhẹ nói nói, nửa tháng sau, Ngọc Đỉnh Đan Tông có một nhóm đan dược muốn vận chuyển về Tây Cương. Đến thời điểm từ ngươi hộ tống tiến về tốt, chờ đến Tây Cương, ngươi muốn đi muốn ở lại theo ngươi ý nguyện. Hạo Nhiên Kiếm Tông nếu là dám nói một chữ, không. Chúng ta tại đan dược hạn ngạch bên trên liền cho bọn hắn làm khó dễ. Ngọc Quỳnh ngữ khí 10 điểm, thản nhiên, có thể đem làm khó dễ nói như thế quang minh chính đại lại bình tĩnh. Trần Trầm cũng là lần đầu tiên gặp phải, bất quá hắn chung quy là theo sư phụ trên mình cảm nhận được như thế từng tia yêu mến. Lắc đầu cười khẽ hai tiếng, Trần Trầm trực tiếp rời đi. 3 ngày sau đó, Trần Trầm mang theo chính mình tất cả lực lượng, lặng yên không một tiếng động quay trở về Đại Tấn. Chờ trời sáng phía sau, Vô Phong Sơn tất cả tu sĩ tất cả đều tập kết ở cùng nhau. Trần Trầm đứng trên núi cao, thần thức quét ngang, cảm ứng đến chính mình giờ đây nắm giữ lực lượng. Tiêu Vô Ưu giờ phút này đã bước vào nguyên thần cảnh. Trừ cái đó ra, Ma Môn còn có 2 vị phân môn chủ trở thành nguyên thần. Chu Nhân Long còn ở tại Ma Môn đột phá. Bất quá Trần Trầm cũng là không thèm để ý, không bao gồm Thanh Lâm cái kia ngạo kiều nữ hải yêu. Giờ đây Vô Phong Sơn đều có 4 tên nguyên thần cảnh. Cái này Đại Tấn phạm vi bên trong, còn có ai có thể ngăn cản? Mặt khác, bỏ qua nguyên thần cảnh, nguyên anh tu sĩ cũng có hơn 100 người. Kim đan kỳ không biết bao nhiêu. Nhìn xem vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, Trần Trầm trong nội tâm hào khí tỏa ra. Đối với phía dưới đám tu sĩ cao giọng nói, hơn 3 tháng trước, Đại Tấn luân hãm, bị 3 đại yêu hoàng phân chia. Đại Tấn Bắc vực càng bị Bạch Hùng yêu hoàng tàn sát trống không. Lúc ấy ta rời khỏi Đại Tấn thời gian từng nói, thù này ta sớm muộn cũng sẽ báo. Hôm nay chính là ngày báo thù. Phía dưới một đám tu sĩ nghe vậy tất cả đều mặt lộ vẻ kích động. Nói thật, khoảng thời gian này mọi người một mực tại Vô Phong Sơn khổ tu, quả thực có một ít đơn điệu. Hôm nay bỗng nhiên nghe được muốn đi báo thù tin tức, tâm tình đó có thể nghĩ mà biết. Nhìn xem mọi người vẻ mặt, Trần Trầm vững vàng một thoáng nỗi lòng, bắt đầu công bố một chút thưởng phạt biện pháp. Trước khi chiến đấu thời điểm đánh máu gà tất nhiên trọng yếu, nhưng thưởng phạt phân minh trọng yếu, chỉ có dạng này mới có thể tối đại hóa điều động tất cả tu sĩ tính tích cực. Sau 1 canh giờ, một đám tu sĩ tại Trần Trầm ngôn từ cổ vũ xuống, nóng lòng thuấn di đến Đại Tấn Bắc vực Bạch Hùng yêu hoàng nơi đó, đem Bạch Hùng yêu hoàng trực tiếp đánh thành mảnh nhỏ. Nhìn xem cái kia từng cái cuồng nhiệt khuôn mặt, Trần Trầm chỉ tay phương Bắc, cao giọng nói, xuất phát. Ra lệnh một tiếng, hơn 1000 tu sĩ bay lên trời, tạo thành một mảnh to lớn mây đen, trùng trùng điệp điệp hướng Đại Tấn Bắc vực bay đi. Cùng lúc đó, tại Bắc Cương một cái tối tăm trong sơn động, 18 tên người áo đen lẳng lặng đứng thẳng, không khí có chút ngưng trọng. Qua lâu, đứng tại thủ vị người áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Các vị, không cần mang trong lòng tưởng niệm, ta Thiên Tà phái đi Vô Tận Hải một nhóm kia lực lượng đều đã vẫn lạc. Lời này vừa nói, không khí lại ngưng trọng mấy phần. Một phút đồng hồ sau, mới có mặt khác một tên người áo đen mở miệng. Vậy các ngươi đối với chuyện này là thái độ gì? Tuy là Vô Tận Hải truyền ngôn là Ngọc Đỉnh Đan Tông xuất thủ, nhưng người ta đều biết rõ, Ngọc Đỉnh Đan Tông luyện hư tất cả đều tại Tây Cương. Tuyệt không có khả năng hao tốn sức lực phái ra luyện hư cường giả bước vào Vô Tận Hải phạm vi. Ta nhìn xuất thủ 89/10 là luyện hư cảnh giới đại hải yêu. Cũng chỉ có những cái kia hải yêu mới có thực lực thế này đem chúng ta đám kia lực lượng diệt sát sạch sẽ. Nghe nói như thế, lập tức liền có người âm dương quái khí lên. Lúc trước ta cũng đã nói, để cho các ngươi đừng vội mưu đồ Vô Tận Hải. Các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Giờ đây tốt, 11 tên nguyên thần vẫn lạc tại Vô Tận Hải khu vực. Coi như hai tộc nhân yêu đại chiến bên trong, chúng ta thu được nhiều hơn nữa chỗ tốt, cũng bù đắp không được bực này tổn thất. Vô Tận Hải cái kia thần bí tồn tại, xác thực không nên trêu chọc. Đủ rồi, Vô Tận Hải chiếm cứ lấy chúng ta Thiên Tà tài nguyên nguồn gốc 60%. Nói là vứt bỏ liền có thể vứt bỏ sao? Đạo chủ lúc trước quyết định lại tranh thủ một thoáng, cũng là có thể thông cảm được. Các ngươi những người này bình thường chỗ tốt không ít cầm, giờ đây nhảy ra nói lời châm chọc, tin hay không bị đạo chủ nghe được, trực tiếp tiêu diệt các ngươi. Ban đầu nói chuyện người áo đen gầm thét lên tiếng, trong sơn động lập tức yên tĩnh trở lại. Thiên Tà mặc dù là một cái đại thế lực, nhưng nội bộ cũng dựa theo tộc loại phân công cái khác. Phía trước Thiên Tà tình huống nội bộ là yêu tộc trở thành đạo chủ, nắm giữ Thiên Tà cao thủ hàng đầu nhất, bán yêu đồng dạng có luyện hư, hơn nữa đoàn kết vô cùng, bộ hạ thế lực cũng không yếu, đối lập bình thường, nhân tộc tà tu số lượng nhiều nhất, nội tình thâm hậu. Tam tộc tại nơi này Thiên Tà nội bộ cũng coi như đạt thành một loại cân bằng. Nhưng mà, Vô Tận Hải sự tình phát sinh phía sau, phái ra cao thủ nhiều nhất nhân tộc tà tu tổn thất nặng nề. Sự cân bằng này dần dần bị đánh phá, mới vừa phát ra âm dương quái khí luận điệu nhiều nhất chính là nhân tộc tà đạo tu sĩ. Tất nhiên, tuy là Thiên Tà nội bộ theo chủng tộc phân ra ba cái phe phái, nhưng trên thực tế loại trừ bán yêu bên ngoài, tuyệt đại bộ phận nhân tộc tà tu cùng yêu tộc tà tu đều đối với mình chủng tộc không có nhiều lòng trung thành, bởi vì muốn giết nhất bọn hắn chính là mỗi người bọn họ trong chủng tộc thế lực to lớn. Tốt, mọi người bớt tranh cãi. Chúng ta tại riêng phần mình trong tộc còn có cái khác thân phận, cũng còn có cái khác sự tình muốn làm. Cũng không rảnh rỗi ở đây cãi nhau. Ta chỉ muốn biết đạo chủ là có ý gì. Tiếp xuống có cái gì an bài. Lúc này, một tên mắt lục con ngươi, che mặt tà tu mở miệng nói ra. Mọi người nghe vậy cùng nhau nhìn về phía ban đầu nói chuyện người áo đen kia. Mọi người đều biết, người này là yêu tộc, cũng là đạo chủ người phát ngôn. Cái kia áo đen yêu tộc nhẹ ho hai tiếng, thản nhiên nói, tại không làm rõ ràng Vô Tận Hải cái kia cường giả bí ẩn lai lịch thân phận phía trước, chúng ta Thiên Tà rút lui trước ra Vô Tận Hải, mặt khác, đi thu nạp càng nhiều người đồng đạo tiến vào tổ chức, bù đắp lần này tổn thất. Nói xong câu đó, áo đen yêu tộc đột nhiên vung tay lên, từng tia hắc khí từ trên người hắn xông ra. Những hắc khí này trong không khí ngưng tụ không tan, rất nhanh liền tạo thành một phần danh sách. Danh sách bên trên cái thứ nhất chính là Xích Hồ Yêu Hoàng. Xích Hồ Yêu Hoàng, yêu tộc nguyên thần cảnh, thiên phú trác tuyệt, yêu tộc hiếm thấy, hơn 2 tháng trước cả tộc bị diệt. Tâm tính đại biến, giờ đây chính giữa giấu ở yêu tộc trung bộ địa khu tiềm tu. Tùy thời báo thù. Đạo chủ ý là chỉ cần hắn chịu gia nhập thiên tà, có thể cho hắn một giọt yêu thần chi huyết, trợ hắn bước vào nguyên thần đỉnh phong. Bất quá điều kiện tiên quyết là hắn phải đánh giết một tên cửu vĩ thiên hồ nhất tộc nguyên thần cường giả xem như nhập đội. Cái kia áo đen yêu tộc sau khi đọc xong, phía dưới rất nhanh truyền đến một cái thanh âm khàn khàn. Xích hồ yêu hoàng, tiểu tử này liền giao cho ta đi liên hệ a, ta cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Áo đen yêu tộc nghe vậy nhẹ gật đầu. Tại thiên tà nội bộ, kéo một tên đồng đạo vào tổ chức sẽ có không nhỏ ban thưởng. Mà nhập đội thì đại biểu lấy vào thiên tà thành ý. Đây đều là từ xưa lưu truyền tới nay khuôn phép. Người thứ hai, đại sở hoàng triều đào Phạm Phùng Khánh, nguyên thần trung kỳ tu vi, theo tại hậu chiến đánh giết đồng tộc, cướp đoạt chiến lợi phẩm mà bị truy nã. Giờ đây tiềm ẩn tại Nam Cương chung quanh một cái nước chư hầu nhỏ bên trong. Đạo chủ đáp ứng, chỉ cần hắn chịu tiến vào thiên tà, nguyện ý giúp hắn trùng luyện bản mệnh chi bảo, đồng thời cho hắn tạo ra một cái thân phận mới. Điều kiện tiên quyết là đánh giết Ngọc Đỉnh Đan Tông mới ngoi đầu lên đi ra thiên kiêu Trần Trầm. Bất quá trong chốc lát, cái kia áo đen yêu tộc liền đọc 8 người, trong đó 3 tên là yêu tộc, 5 tên là nhân tộc. Những người này đều không ngoại lệ, không phải có đại thù tại người, liền là phạm vào sai lầm lớn, chính giữa đang chạy trốn, có thể nắm giữ những người này tin tức thậm chí vị trí cụ thể. Có thể thấy được thiên tà âm thầm lực lượng mạnh mẽ. Sau khi nghe xong, không ít người áo đen trong mắt đều lộ ra dị sắc. Bởi vì đạo chủ cho 5 tên nhân tộc nói lên yêu cầu, tất cả đều là đánh giết Trần Trầm. Nhưng vấn đề là Trần Trầm như thế nào đi nữa cũng chỉ có chết một lần. Như thế nào đủ 5 người phân? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN